Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19. Chương 19. Đây là khỏa có siêu năng lực thủy tinh cầu. 5/5, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. 19. Đây là khỏa có siêu năng lực thủy tinh cầu, A Nhi Trăng. Ngươi xem một chút cái này giá trị bao nhiêu tiền. Gonohamaru ôm một viên thủy tinh cầu, đối Nanoha một bên cười ngây ngô một bên chạy, không cẩn thận dẫm lên một cục đá, cả người hung hăng ngã ở trên mặt đất, trong ngực thủy tinh cầu rời khỏi tay, trực tiếp hướng về Nanoha phương hướng đập tới. Nanoha nhảy lên một cái, tay mắt lanh lẹ đem thủy tinh cầu vững vàng ôm lấy. Hokage đệ tam vì làng lá an toàn, khai phát một cái kính viễn vọng chi thuật, lấy Nanoha trong tay viên này thủy tinh cầu làm môi giới. Sarutobi lão đầu có thể nhìn thấy làng lá tuyệt đại bộ phận địa phương. Bất quá cái này lão không xấu hổ tại lúc không có người. Thường xuyên đem xem mục tiêu đặt ở sau Konoha nhà tắm tử. Tê tương đương đau quá. Gonohamaru nhe răng trợn mắt từ dưới đất bò dậy đến, vỗ vỗ bụi đất trên người. Không có sao chứ? Nanoha ân cần hỏi han. Gonohamaru không phải phổ thông hài tử, gia gia của hắn thế nhưng là Hokage đệ tam, nếu là ở chỗ này rớt bể, cái kia Nanoha phải bị bên trên phần trách nhiệm. Không có việc gì, cái này một chút vết thương nhỏ còn không làm gì được tiểu gia ta. Gonohamaru tiến đến Nanoha bên cạnh, dắt lấy Nanoha cánh tay nói ra, A Nhi Trăng, viên này thủy tinh cầu có siêu năng lực a, có thể hay không dùng cái này thủy tinh cầu đổi một cái Pichu búp bê a? Vì cái gì? Nanoha không hiểu hỏi, ta nhớ được lần trước người quất đến mấy cái búp bê. Gonohamaru vội vàng nói, 5 loại Pokemon búp bê, ta còn kém một cái Pichu liền có thể đụng thành một bộ. Ô Đông cùng Manh Hoàng cùng Konohamaru giống nhau là phú tam đại, cho nên lần trước bọn hắn đều quất đến rất nhiều búp bê. Chỉ là Konohamaru vận khí kém một chút, không có rút đến số lượng cực kỳ thưa thớt Pichu. Người có ta không có ta liền không vui. Ta cũng muốn đem một bộ Pokemon búp bê gom góp. Nanoha nhìn Konohamaru nghĩ như vậy muốn, rất là khẳng khái đem một cái Pichu búp bê cho hắn. Mà thuộc về Sarutobi Hiruzen thủy tinh cầu, Nanoha tự nhiên là thu nhận, sẽ không kính viễn vọng chi thuật. Viên này thủy tinh cầu cũng thì tương đương với một cái hàng mỹ nghệ, nhưng bản thân nó đặc thù chất liệu, khiến cho thủy tinh cầu có giá trị không nhỏ. Nanoha đã quyết định chú ý, nếu như Sarutobi Hiruzen muốn đưa nó muốn trở về, ít nhất phải xuất ra 100.000 hai đi ra. Tạ ơn Nanoha Anichang, đợi lát nữa ta sẽ còn trở lại. Gonohamaru ôm Pichu búp bê phất tay chạy đi. Hokage cao ốc, Sarutobi Hiruzen tuổi tác đã sớm qua 60 đại quan, tinh lực càng ngày càng kém hơn. Ở phòng nghỉ bên trong nhỏ ngủ một giấc, Sarutobi Hiruzen trở lại văn phòng, chuẩn bị tiếp tục phê duyệt văn bản tài liệu. Hắn chợt phát hiện nguyên bản bày ở cái bàn góc trái trên cùng thủy tinh cầu hiện tại biến mất không thấy, với lại bồi bạn hơn mấy chục năm tẩu thuốc cũng cùng thủy tinh cầu cùng một chỗ biến mất. Đông, sau lưng bỗng nhiên truyền đến vật gì đó rơi trên mặt đất thanh âm. Sarutobi Hiruzen vội vàng đi xem, không có trông thấy ta, không có trông thấy ta. Gonohamaru ôm đầu, trốn ở ngăn tủ phía dưới. Gonohamaru, ngươi đang giở trò quỷ gì? Sarutobi Hiruzen níu lấy Gonohamaru cổ áo, đem hắn lôi ra ngoài quát lớn. Ai hắc hắc? Gonohamaru cười khúc khích, muốn manh lăn lộn qua quan, móc ra Sarutobi đại ma vương trong tay. Ta để lên bàn thủy tinh cầu đi nơi nào? Sarutobi Hiruzen ngữ khí bất thiện nói ra. Sarutobi Hiruzen cái này ra vẻ nổi giận mặt, Konohamaru đã không biết gặp qua bao nhiêu lần. Cái gì thủy tinh cầu? Ta không nhìn thấy à? Konohamaru vẫn như cũ cười đùa tí tửng giả bộ như nghe không hiểu. Ngươi đến cùng nói hay không? Sarutobi Hiruzen hung tợn bóp lấy Konohamaru mặt nói ra. Hừ, hỏng ra ra. Konohamaru hung hăng cắn một cái tại Sarutobi Hiruzen mu bàn tay bên trên. Thừa cơ từ trong tay của hắn chạy ra ngoài. Tiểu gia hỏa này thật là không thể để cho người ta bớt lo. Sarutobi Hiruzen cười ha ha. Sarutobi Hiruzen trở lại văn phòng. Từ trong ngăn tủ xuất ra một viên thủy tinh cầu. Bày ở cái bàn góc trên bên phải. Tiếp tục làm việc. Nếu quả như thật là một viên đường kính 30cm thủy tinh cầu. Cái kia cái này thủy tinh cầu giá trị tại 10 vạn lượng phía trên. Bất quá giống trên mặt bàn viên này. Trong suốt pha lê chế thành hàng mỹ nghệ. Sarutobi Hiruzen còn có rất nhiều. Ta đi. Chuyện gì xảy ra pha lê cầu? Nhìn xem hệ thống cho ra xem xét. Nanoha khó có thể tin nói. Vật phẩm. Tinh khiết pha lê cầu đánh giá. Không tinh thuộc tính. Chakra truyền cộng 2 giá bán. 320 bởi vì viên này pha lê cầu. Tâm tình phi thường buồn bực Nanoha. Dự định ra thôn đi dạo. Trên bờ vai nằm sấp Pichu. Trong tay mang theo một cái thùng nước. Cùng một cây tinh xảo cần câu. Tại Uchiha Fugaku trên đường về nhà, Uchiha Shisui tiếp tục thuyết phục Fugaku từ bỏ sắp khai triển kế hoạch. Uchiha Fugaku đồng dạng không hy vọng Uchiha nhất tộc cùng Konoha khai chiến. Với lại hắn cũng rõ ràng hiện tại Uchiha căn bản liền không phải là đối thủ của Konoha. Nhưng bây giờ Uchiha nhất tộc tựa như là một cỗ mất khống chế xe ngựa, phía trước liền là vách núi. Bọn hắn hiện tại chỉ có hai lựa chọn, một cái là rơi vào vực sâu, một cái khác liền là xông qua vách núi. Bất luận cái gì có can đảm ngăn cản chiếc xe ngựa này người đều đem bị bánh xe nghiền nát, coi như hắn là tộc trưởng cũng không ngoại lệ. Ta cũng đồng ý quan điểm của ngươi, nhưng là phi thường thật có lỗi. Ta bất lực, Uchiha Fugaku tiếc nuối nói. Uchiha Shisui thất hồn lạc phách, đi ra Uchiha nhất tộc trụ sở. Một tên bộ ninja đột nhiên xuất hiện tại hắn phía trước. Ra hiệu Uchiha Shisui cùng hắn rời đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.